Phong Lâm Dị Thế, tác giả, Lam Lĩnh Tiếu Tiếu Sinh, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 206, chương 207, người xuất sắc. Hiện tại ngươi hiểu chưa? Hắn nói cho ngươi biết cũng giống như vậy. Ai cũng sẽ đáp, Lâm Ngữ Băng lạnh nhạt nói. Lăng Phong quá sớm rời sân, để đại gia rất là kinh ngạc. Có điều nghĩ lại vừa nghĩ, lại hiểu được, đều đoán được hắn là chẳng muốn trả lời. Ngược lại hắn đệ nhất cũng vô dụng, cũng đuổi theo có điều Phượng Thanh Dương. Cũng vì vậy, Thú Hoàng mới có thể không có hạn chế Lăng Phong, để hắn xuống sân khấu. Hừ, cái này cho ngươi nói cho ta biết rất khó sao? Hoàng Yên nhìn cười đi tới Lăng Phong, tức giận địa nói rằng, có lúc kinh hỉ hơn, như vậy không phải rất tốt sao? Lăng Phong cười nói, kết thúc, còn dư lại chính là chơi trên 10 ngày. Sau đó từng người về nước, như vậy cuối cùng cũng coi như có thể thoát khỏi những này điêu ngoa công chúa chúng. Kinh hỉ cái gì? Có điều ngươi đề mục như vậy cũng quá đơn giản đi. Bọn họ có thể làm cho đơn giản như vậy đề mục ở phía trên sao? Hoàng Yên hỏi một rất có trình độ vấn đề. Đương nhiên có thể, ngươi thấy không phải là đề mục phía trên. Kỳ thực bọn họ cũng không có quy định vấn đề độ khó. Chỉ cần ra đề mục là được rồi. Lăng Phong về phía sau chỉ vải trắng. Cũng là, tất cả mọi người sẽ hướng về khó khăn tuyển. Không ai sẽ giống như ngươi. Ngươi bắt đầu sẽ không thắng. Hơn nữa vốn là không thắng được. Thẳng thắn tìm một đạo đơn giản đề mục. Để đại gia toàn bộ thông qua. Như vậy cũng coi như là một thuận nước dong thuyền. Hoàng Yên bao nhiêu vẫn có thể biết một ít. Nàng chỉ là điêu ngoa. Chỉ là tùy hứng, không phải ngốc, thông minh, Lăng Phong khen, kỳ thực còn có một rất quan trọng nguyên nhân, bởi vì hắn chẳng muốn suy nghĩ lấy cái gì vấn đề, hay dùng đạo này đơn giản nhất, kết thúc, vậy ta là có thể rời đi, các ngươi ở lại chỗ này xem kết quả, vẫn là cùng ta cùng đi. Lăng Phong cảm thấy không có chuyện của chính mình, liền muốn đi, mà kết quả là ai thắng hắn đều không có hứng thú biết. Cho tới những người khác nếu là có hứng thú biết, liền lưu lại, đi, Lâm Ngữ Băng kéo Lăng Phong cánh tay nói rằng, ta không có hứng thú biết kết quả, đi, Ngải Vi Nhi công chúa trả lời, ta muốn để lại, người đi trước đi, đến thời điểm lại tìm ngươi. Phượng Ngọc nói rằng, hắn sẽ cùng Nguyệt Lan Hinh lưu lại xem kết quả, lời nói như vậy Nguyệt ai cũng chỉ có thể bồi tiếp Nguyệt Lan Hinh lưu lại. Đúng rồi. Còn quên nói rõ Phượng Ngọc không có tham gia tỉ thí nguyên nhân. Lý do rất đơn giản. Hắn sẽ không đấu khí cũng sẽ không ma pháp. Sùng thượng vũ lực thú nhân. Làm sao để cho bọn họ công chúa gả một cái gì cũng sẽ không văn nhược công tử. Bởi vậy lần này tỉ thí người. Tối thiểu cũng phải sẽ đấu khí hoặc là ma pháp. Ni Khả không có trả lời. Nàng chỉ muốn trong khoảng thời gian này. Khi hắn bên người đợi. Có thể xem thêm nhìn hắn. Nàng biết qua hết tháng này. Đại gia liền muốn tách ra. Sau đó nếu như mình không tìm hắn. Hắn chắc chắn sẽ không chủ động tới tìm chính mình. Ta. Chấm ngoặc kép. Chỉ có Hoàng Yên bắt đầu do dự không quyết định. Nàng rất muốn xem kết quả. Muốn biết Phượng Thanh Dương đến cùng có thể hay không cưới thú nhân công chúa. Thế nhưng nàng lại không muốn rời đi Lăng Phong. Mặc kệ. Ngược lại kết quả sau đó sẽ biết. Hoàng Yên vẫn là quyết định trước tiên theo Lăng Phong. Không phải vậy để cho người khác nhân cơ hội cướp đi chính mình dong binh sẽ thua lỗ lớn. Vốn là chỉ có một mình nàng có thể ở khi hắn, nhà, đã rất chiếm tiện nghi. Nhớ tới cái này Hoàng Yên sẽ không cao hứng. Tại sao Lâm Ngữ Băng có thể ở tại thiên tường nơi ở? Chính mình lại bị hắn đuổi ra ngoài. Nói cái gì không phải thiên tường đế quốc người? Lẽ nào Lâm Ngữ Băng là thiên tường đế quốc sao? Ngươi nói tiểu thư là không quốc giới. Liền lấy là của ngươi tiểu thư làm lý do đem nàng phân thành thiên tường đế quốc. Hừ, nàng là tiểu thư của mình. Ta chẳng lẽ không đúng ngươi công tử? Ngươi rõ ràng chính là bất công. Kỳ thực Lăng Phong nói Hoàng Yên là chu tước đế quốc. Không tốt ở tại thiên tường bên này. Hơn nữa lần này giao lưu quy định. Nam nữ không thể cùng ở một chỗ. Ha ha, có thể sợ phát triển quá nhanh. nghĩ rõ ràng sau đó liền hối hận như vậy sự tình phát sinh. Có điều chuyện kế tiếp, để Hoàng Yên không cần thống khổ lựa chọn, có thể hai người đều. Long Thiên, người nghĩ đi đâu? Lý Hiếu chú ý tới Lăng Phong ý đồ, bỏ chạy lại đây hỏi. Trở lại a, Lăng Phong rất dễ dàng địa trả lời. Người trả lời đúng là rất dễ dàng. Ngươi chẳng lẽ không biết mỗi người đều phải lưu đến cuối cùng? Đặc biệt là ngươi, Thú Hoàng vừa liền gọi người không muốn thả ngươi rời đi. Lý Hiếu chỉ cửa thú nhân vệ binh. Vừa ta nghe nói Thú Hoàng muốn cùng ngươi tới một hồi. Ngươi tốt nhất có một chuẩn bị tâm lý. Không phải chứ, vậy ta không đi mới là lạ. Ngươi vừa chưa từng tới. Ta không biết chuyện này. Lăng Phong giả vờ không biết việc này. Mang theo Lâm Ngữ Băng đi về phía cửa. Long Thiên, người nghĩ đến chạy đi đâu a? Một Lăng Phong không muốn nghe đến thanh âm của vang lên. Ta không nghe, không nghe. Lăng Phong làm bộ không nghe được. Tăng nhanh bước chân về phía trước. Long Thiên, người đứng lại đó cho ta. Quát to một tiếng, Lăng Phong không thể làm gì khác hơn là dừng lại. Quay đầu nhìn về phía chủ nhân của thanh âm kia. Cười nói. Thú Hoàng a, lão nhân gia ngươi đến đây lúc nào? Nơi này là ta Hoàng Cung. Ta đương nhiên ở, ta hiện tại hỏi ngươi. Ngươi nghĩ đến nơi nào đi? Thú Hoàng nhịn xuống muốn đánh người kích động. Tiểu tử này nghe được lời của mình. Không những liên tục trái lại tăng nhanh tốc độ muốn chạy. Bây giờ còn hỏi cái này dạng biết rõ đáp án vấn đề. Cái này nếu ta tỉ thí kết thúc. Vậy ta liền dự định đi dạo Bỉ Mông Thành. Ta ở đây thời gian không nhiều lắm. Sau 10 ngày liền muốn sẽ thiên tướng. Lăng Phong làm ra một bộ không muốn dáng vẻ. Làm sao? Người không nỡ lòng bỏ nơi này à? Vậy dứt khoát để lại. Ở rể nhà ta. Thú Hoàng cười nói. 10 ngày thời gian quá nhiều. Có thể làm rất nhiều chuyện. Tiểu thư. Chúng ta hay là trước xem kết quả đi ra. Đi dạo Bỉ Mông Thành lưu đến tỉ thí kết thúc sau đó. Lăng Phong lập tức thay đổi một bộ vẻ mặt. Ngoặc kép, chấm ngoặc kép, xem Lăng Phong cấp tốc biến hóa mặt. Mọi người không nói gì. Rất rõ ràng, Lăng Phong là bởi vì một câu ở rể nhà ta mà cấp tốc trở mặt. Dựa vào, cưới con gái của ta liền để ngươi như thế sợ sệt sao? Bất thức hóa ra hòa. Người không biết có bao nhiêu người muốn cưới ta con gái nhỏ. Xếp hàng cũng có thể lượn quanh Bỉ Mông Thành vài vòng. Vậy ngươi liền ở ngay đây chờ một lát. Tỉ thí sau khi kết thúc. Ta còn có chút việc tìm ngươi. Thú Hoàng xem Lăng Phong không đi. Liền lưu lại câu nói này rời đi. Hắn sợ còn tiếp tục như vậy sẽ bị Lăng Phong tức chết. Hì hì. Hiện tại ta có thể xem Phượng Thanh Dương thắng được. Đối với kết quả này. Hoàng Yên cao hứng nhất có điều. Đúng đấy. Phỏng chừng lần này thắng được người chính là hắn. Lăng Phong chuẩn bị tìm vị trí ngồi một chút. Lại phát hiện nơi này ngoại trừ hoàng tọa sẽ không có những khác ghế tựa. Cái này Thú Hoàng quá không hiểu đạo đãi khách. Lần này chỉ hỏi cuộc thi muốn 2 canh giờ. Thời gian lâu như vậy không nói chuẩn bị ăn uống. Tối thiểu muốn chuẩn bị cái chỗ ngồi đi. Lăng Phong một bên từ trong túi không gian lấy ra ghế tựa. Một bên oán giận Thú Hoàng. Tiểu thư ngồi biết. Lăng Phong trước hết để cho Lâm Ngữ Băng ngồi. Mà chính mình lại từ trong túi không gian nắm cái ghế cùng với Song Song. Ở Lăng Phong lấy ra ghế tựa những người khác cũng rất kỳ quái. Làm sao hắn trong túi không gian có những này. Thật thần kỳ. Thần kỳ còn đang mặt sau. Lăng Phong lại đang trong túi không gian lấy ra một tờ bàn trà đặt tại 2 tấm ghế tựa trung gian. Sau đó lấy ra mấy cái đĩa nhỏ. Tiếp theo lại lấy ra một ít món tráng miệng ở bày ra ở phía trên. Lấy sau cùng ra một óng ánh long lanh chiếc lọ. Cùng 2 cái đồng dạng óng ánh chén nhỏ. Lăng Phong đang lúc mọi người ánh mắt kỳ quái bên trong. Lẫm lẫm liệt liệt ngồi ở trên ghế. Tiểu thư, uống trước điểm nước trái cây. Ăn chút món tráng miệng. Chúng ta chậm rãi các loại. Lăng Phong cầm lấy chiếc lọ đem bên trong bên ngoài mơ hồ nhìn thấy. Chất lỏng rót vào cốc. Đây là hắn dùng ma thú xâm lâm bên trong hoa quả ép ra tới. Lâm Ngữ Băng cũng không khách khí. Cầm lấy cốc uống một hớp. Sau đó thân thể hướng bên Lăng Phong, một tay khuỷu tay đặt ở trên khay trà, chống nàng mảnh mai thân thể, một tay cầm lên trên khay trà diện món tráng miệng, cùng Lăng Phong cười nói. Giống như vậy đích tình huống hai người này 20 ngày đến mỗi ngày đều có. Mỗi khi tà dương sắp sửa hạ xuống thời điểm, Lăng Phong sẽ ở trong sân bãi lên hiện tại trong đại điện gì đó. Cùng Lâm Ngữ Băng đồng thời xem mặt trời lặn, tiếp theo xem ánh nắng chiều, có lúc sẽ tiếp tục xem bầu trời đêm. Cứ như vậy phía trên cung điện xuất hiện một kỳ lạ hình ảnh. Hai cái thiếu nam thiếu nữ ngồi ở trung gian, ăn món tráng miệng, uống nước trái cây, ở nơi đó trò chuyện. Thỉnh thoảng còn có thể nghe được thiếu nữ tiếng cười khẽ. Ta ngất, tiểu tử này làm sao ở ta trong đại điện như vậy? Thú Hoàng phát hiện mình lần này để Lăng Phong lưu lại là sai lầm. Có thể những này để hắn đến xem lễ chuyện này bản thân liền là một cái sai lầm. Hai người hành động này có thể nói phải không tiền khoáng hậu. Ở thú nhân trong lịch sử liền lần này, cũng là một lần duy nhất. Có người ở Bỉ Mông Hoàng cung chính điện nhàn nhã ăn uống. Nhanh đi chuyển ghế tựa lại đây. Để các quốc gia lai sứ ngồi xuống chờ đợi. Lăng Phong hành động này cũng làm cho Thú Hoàng chú ý. Tới điểm ấy, biết mình sơ sót, liền gọi người nắm ghế tựa. Kỳ thực hắn nguyên nhân lớn nhất là muốn cho Lăng Phong hai người không nổi bật một điểm. Không phải vậy mỗi người đứng bọn họ liền vô cùng đột xuất. Lăng Phong, chấm ngoặc kép, Hoàng Yên ánh mắt từ giữa trường thu hồi. Quay đầu lại phát hiện hai người đích tình huống liền gọi nói. Cho, Lăng Phong không nói hai lời liền lấy ra một cái ghế đặt tại một bên. Mà hắn vẫn là dựa vào hướng về bàn trà. Cùng Lâm Ngữ Băng đang chỉ điểm phía trước người cùng vải trắng đề mục phía trên. Long Thiên, ta đây. Phượng Ngọc muốn thử một chút Lăng Phong trong túi không gian đến cùng có còn hay không ghế tựa. Cho, Lăng Phong cầm một cái ghế về phía sau vung một cái. Ghế tựa chuẩn xác không có sai sót rơi trên mặt đất. Hình Nhi cũng phải, Nguyệt Ai cũng giống vậy. Phượng Ngọc không hề ngồi xuống. Tiếp tục nói, lấy ra, Lăng Phong lại vứt ra hai tấm. Lăng Phong, Ngải Vi Nhi cũng tham gia trò vui. Ngoặc kép, chấm ngoặc kép, Lăng Phong đều lười nói chuyện. Trực tiếp vứt ra một tấm. Cái kia, chấm ngoặc kép, Ni Khả kém yếu âm thanh vang lên sau. Một cái ghế ở trước mặt nàng hạ xuống. Ngoặc kép, chấm ngoặc kép, dựa vào, vẫn đúng là lấy mãi không hết. Dùng mãi không cạn, hắn mang nhiều như vậy ghế tựa làm cái gì? Thì kết thúc, hiện tại trọng tài đang tính toán kết quả học tập. Thuận tiện vẫn tính một hồi lần này ba lần tỉ thí ai thắng ra. Làm trọng tài đem kết quả giao cho Thú Hoàng. Thú Hoàng lập tức liền hiện ra một bộ vẻ mặt kinh ngạc. Đồng thời dùng ánh mắt quái dị nhìn Lăng Phong. Sau đó từ hoàng tọa mặt trên đứng dậy tuyên bố kết quả. Phượng Thanh Dương, chấm ngoặc kép, Hoàng Yên cũng đã phát ra âm thanh. Có thể tưởng tượng được nàng nguyện vọng mãnh liệt bực nào. Có điều theo, đè tỷ lệ đến xem. Phượng Thanh Dương nên 9 phần 10 có thể thắng được. Căng thẳng, đây là hết thảy dự thi người tâm tình bây giờ. Bọn họ cũng chờ là ai trở thành đệ nhất. Đương nhiên cái này cũng không bao quát Lăng Phong. Hắn biết mình nhất định sẽ thua. Chính ở chỗ này uống nước trái cây xem cuộc vui. Lần này chỉ hỏi cuộc thi người xuất sắc. Cũng chính là toàn bộ tỉ thí người xuất sắc. Hắn chính là Thú Hoàng dừng một chút. Đi đi đại gia khẩu vị. Thiên Tường Đế Quốc Long Thiên. Phù, chấm ngoặc kép, Lăng Phong trong miệng nước trái cây phun ra. Đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại. Dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai một vạn năm.